Chương 4. 1532 ngươi muốn chết như thế nào? Nửa ngồi xổm xuống, nữ tử con ngươi xích lại gần, cười nhạt một cái nói, ngươi biết không, ngươi cho tấm bản đồ kia, nửa điểm dùng đều không có, hoàn toàn vô dụng. Nữ nhân cười lạnh đem một tờ bản vẽ ném tới trên mặt hắn, hứng hờ nói nói, hiện tại chủ nhân rất tức tối đâu. Nàng đưa tay níu lại hắn và tháo trước, một tay lấy nàng lôi kéo đứng dậy, sắc tơ y trước mặt mình, nhét lên lông mi, như hồ điệp cánh bản có chút sốc lên, nhét miệng lên một vòng mỏng phúng ý cười. Ngươi nói ta đổi để ngươi chết như thế nào, mới có thể để cho ngươi cả người thư thư phục phục đâu? Một cảnh phong trong mắt buốc lên lửa giận, đó là các ngươi vô dụng. Ba nữ nhân khoát tay liền cho hắn một bạt tai, đồng nhiên lại cùng tinh thần phân liệt phát tác, một tay lấy hắn ôm vào trong ngực, ôn nhu duỗi tay vuốt ve hắn khuôn mặt tái nhợt, tự lẩm bẩm, Mục gia chủ, ngươi phải là lại không theo chúng ta thật tốt hợp tác, đến lúc đó ai cũng không thể nào cứu được ngươi đâu. Một cảnh phong toàn thân chấn động, cả người đều bất kỳ nhưng run bóng núp đích. Ta vẫn luôn hết sức phối hợp các ngươi. Các ngươi muốn Mục gia địa đồ, ta cho. Các ngươi muốn Mục trong nhà có thể không bàn mà hợp nhân tuyển, ta cũng cho, không phải sao? Bộ. Nữ nhân sắc nhọn cười cười, trong lúc đó nguyên bản da thịt trắng non bên trên, phút chốc chụp lên một tầng con nhím bản dạng kim gai nhọn, cùng nhau đâm vào Mục cảnh phong trước ngực. A, Mục cảnh phong phát ra một tiếng thảm liệt tru lên, toàn bộ thân thể đều bởi vì đau đớn ngăn không được quận mình đứng lên. Đúng, có phải không Mục thanh nha đem ta bán cho các ngươi đúng, có phải không, có phải là nàng nếu không phải Mục thanh nhã chỉ đường cho qua, ai có thể tại Mục gia đại phòng bên trong như vậy cái vứt bỏ kho cửi trong, bắt hắn cho mang đi, khẳng định là Mục thanh nhã làm, là nàng, tiện nhân này vẫn nghĩ hại hắn, nàng muốn hại chết hắn á nha, tức giận chứ. Con nhím nữ thu hồi toàn thân gai sắc, run run người cười nói, phu nhân của ngươi vẫn luôn rất hận ngươi đâu. Thật đáng thương. Nữ nhân đưa tay vô vô mặt của hắn, ta một nói với nàng, có khoản giao dịch có thể đạt thành, nàng sẽ đồng ý nữa nha, không lưu tình chút nào liền đem ngươi đi bán, bộ. Nam nhân làm được ngươi phần này bên trên, thật là đủ bực mình. A, Một cảnh phong kinh thanh gầm rú, không ngừng dùng đầu đụng phải tường, còn muốn đi đụng cái kia con nhím nữ. Con nhím nữ khinh bị dùng một đầu ngón tay đem hắn theo ngã xuống đất, đứng dậy thản nhiên đi ra ngoài, đáng thương nam nhân. Ngươi liền tiếp tục ở đây chu lên đi. Ngươi chừng nào thì có thể nghĩ đến cái chủ ý giải quyết Mục gia, ta liền lu cờ na ho thả ngươi ra ngoài, ngươi nhìn dạng này được chứ, có lẽ, ngươi cũng có thể đem các ngươi gia tộc bên trong bí bảo, phụ lục truyền thừa chi thuật giao cho ta. Đổi lấy tự do a, Một cảnh phong giống như nổi điên đụng này đụng cái kia, cả người đều hiện ra một loại không bình thường vặn vẹo tư thế. Nữ nhân khinh bị quét mắt nhìn hắn một cái. Hừ hừ liền từ mới đóng lại cửa sắt, hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Gặp qua Ngộng phó đường chủ. Nữ nhân vừa đi ra khỏi môn, gặp hành lang hạ cái kia xóa cao bóng đen, liền nhịn không được ánh mắt sáng lên, vội vàng yêu xinh đẹp nhiều dàn tới. Ngộng phó đường chủ hé mở khăn đen được trên mặt, lộ ra một chút ghét bỏ. Mười phần không vui đem đẩy ra, lạnh trầm giọng nói nói, đâm vi, nhưng có tin tức hữu dụng gì? Gọi là đâm vi con nhím nữ lắc đầu. Vặn vẹo hố néo mềm mại tư thái.